Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 nghi ếch chân quân lại. Xúc địa thành thốn, hai vị viện trưởng liền biến mất trước mặt Hạ Lan Hy. Bận rộn suốt nhiều ngày trong giấc mộng, Hạ Lan Hy một mình đứng ngoài thành Cô Tô, chợt nhận ra dường như mình chẳng còn việc gì để làm nữa. Quỷ Thiệp Tam không cần y truy đuổi, mà y cũng chẳng thể quay lại giấc mơ của trường Tôn Sách để hội ngộ cùng Tống Huyền Cơ. Như Phi Nguyệt Chân Quân đã nói, y thực sự có thể tạm thời cho mình một kỳ nghỉ. Đáng tiếc, nghỉ ngơi một mình thì chẳng có gì thú vị, mà y cũng không biết tiến triển của Tống Huyền Cơ trong mộng thế nào rồi. Tuy thời gian trong giấc mộng trôi khác với hiện thực, nhưng y vẫn có thể tranh thủ chút thời gian cho Tống Huyền Cơ. Nghĩ vậy, Hạ Lan Hy chẳng để tâm đến việc hiện giờ đã là nửa đêm, vội tìm trong đống đồ Phi Nguyệt Chân Quân để lại một tấm bùa truyền âm rồi đốt lên gửi cho Trúc Như Sương. Trúc Như Sương rất nhanh đã hồi âm. Thời Vũ, hắn bị đánh thức giữa giấc ngủ, giọng mang theo chút mệt mỏi mong manh như gió mát trăng thanh thường ngày, khiến Hạ Lan Hy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, bằng hữu tốt nhất của y vẫn chưa chết dưới kiếm y, Trúc Vân vẫn bình an vô sự. Hạ Lan Hy nói ngắn gọn, trường Tôn Sách và Tống Huyền Cơ hiện đang trong mộng, ta cần ngươi giúp đảm bảo bọn họ không bị đánh thức. Cố gắng để họ ngủ thêm một lát. Hạ Lan Hy lược bỏ rất nhiều tiền căn hậu quả, nhưng Trúc Như Sương lại chẳng hỏi một lời dư thừa, chỉ đáp, được, ta lập tức đi ngay. Đúng đúng đúng, đây mới chính là tri kỷ thực sự của y. Cái tên trường Tôn Sách kia nghĩ cái quỷ gì vậy chứ? Hạ Lan Hy nói tiếp, ngoài ra, người phải thuyết phục Vô Cửu Chân Quân phong tỏa toàn bộ tông môn. Trước khi Tống Huyền Cơ mang theo danh sách người của đạo viện thứ 13 tỉnh lại, không ai được phép rời khỏi Thái Hoa Tông. Trúc Như Sương, được, ta hiểu rồi, còn một canh giờ nữa mới đến bình minh. Giờ này Hạ Lan Hy không thể mặc áo ngủ đi gõ cửa Tống gia trong thành Cô Tô, mà vào thành tìm quán trọ cũng không tiện, bởi chắc chắn quán trọ vẫn chưa mở cửa. Sau một hồi cân nhắc, y tiện tay chọn một gốc đại thụ bên đường, tung mình nhảy lên cành cây to, tựa lưng vào thân cây rồi nằm xuống. Y lắng nghe giọng nói của Trúc Vân, cảm nhận làn gió đêm Cô Tô thổi qua, tưởng tượng cảnh trường Tôn Sách tỉnh lại thấy Trúc Vân canh chừng bên giường. Dần dần khép mắt lại, trong mộng, Thái Hoa Tông, máu tươi dày đặc nhuộm đỏ mặt đất, mùi tanh nồng nặc đến mức dù trong mộng cũng khiến người ta buồn nôn. Một đệ tử cao cấp của Viện Luật Lý Đạo chết không nhắm mắt ngã trong vũng máu, trợn trừng hai mắt nhìn về phía trước, dường như đến tận giây phút cuối cùng vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại bỏ mạng. Trường Tôn Sách che mũi miệng, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, đặt hai ngón tay lên mi tâm người chết rồi nói, không có linh thức, hắn không phải người của đạo viện thứ 13. Lời hắn nói không nhận được hồi đáp, nhưng hắn đã quen rồi bèn đứng dậy tiếp tục tiến lên. Đi trước hắn là thiếu niên cầm chặt thanh vong xuyên tam đồ nhỏ từng giọt máu, toàn thân nhuốm huyết, đạo bào da báo trên người sớm đã chẳng còn nhận ra màu sắc ban đầu. Cây châm tua rua trên tóc nhẹ đong đưa trong gió, trên gương mặt trắng như ngọc của thiếu niên có một vết kiếm nhẹ. Đó là vết thương hắn nhận khi tàn sát 6 người của Duy Ngã Đạo cách đây không lâu. Trường Tôn Sách liếc nhìn Tống Huyền Cơ một cái, thầm nghĩ may mà bọn họ tìm thấy một học sinh của đạo viện thứ 13 trong nhóm 6 người của Duy Ngã Đạo. Nếu không chẳng phải Tống Huyền Cơ đã chịu vô ích rồi sao? Dù nói trên gương mặt có vết thương cũng có một loại phong vận đặc biệt, nhưng hắn đâu phải Hạ Lan Hy, chẳng có hứng thú thưởng thức điều đó. Từ khi Hạ Lan Hy rời đi, trường Tôn Sách và Tống Huyền Cơ gặp người là giết. Ban đầu trường Tôn Sách còn có hơi không xuống tay được. Dù sao thì Hỗn Thiên Đạo có tranh cường hiếu chiến đi nữa, từ nhỏ đến giờ hắn cũng chưa từng giết ai. Nhưng phải trách quỷ thập tam đã khiến giấc mộng này chân thực đến đáng sợ. Từ nhiệt độ của thân thể đến sự ấm áp của máu thịt đều giống hệt thực tại. Còn Tống Huyền Cơ cùng tuổi hắn thì chẳng có bất kỳ chướng ngại nào. Người nọ mang một gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách. Nhưng lại giết người như ma quỷ bước ra từ biển máu địa ngục. Sự đối lập mạnh mẽ giữa dung mạo tuyệt mỹ và thủ đoạn tàn nhẫn khiến Trường Tôn Sách thỉnh thoảng đi bên hắn cũng thấy không rét mà run. Chả trách ngay cả quỷ thập tam cũng bảo Tống Huyền Cơ sinh ra đã là vô tình đạo. Lại càng khó trách khi có Tống Huyền Cơ ở bên, Hạ Lan Thời Vũ lại mang bộ dạng nhu nhược không tự lo nổi. Còn khi Tống Huyền Cơ không có mặt, Hạ Lan Thời Vũ có khi muốn lật cả thiên linh cái quỷ thập tam. Trường Tôn Sách nhìn Tống Huyền Cơ mặt không đổi sắc giết hết người này đến người khé chi. Có lẽ bị hắn ảnh hưởng, chính bản thân Trường Tôn Sách cũng dần không còn xem những ảo ảnh trong mộng là người thật nữa. Ra tay ngày càng quyết đoán, chỉ nhắm đến hiệu quả một kích mất mạng, cho đến khi 5 người chặn đường bọn họ. Thượng Quan Thận và 4 kẻ thảm bại của Vạn Thú Đạo. Nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa trầm ổn của Thượng Quan Thận. Khuôn mặt tê liệt vì giết chóc của Trường Tôn Sách bỗng giật mạnh một cái. Hắn và Tống Huyền Cơ vẫn luôn tìm kiếm Thượng Quan Thận. Không ngờ đối phương lại tự đưa mình đến tận cửa. Dường như Thượng Quan Thận hoàn toàn không biết tình hình. Khi thấy hai người toàn thân nhuốm máu. Hắn kinh hãi như một vị đại sư huynh bình thường quan tâm đến sư đệ của mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao các ngươi lại thành ra thế này? Trong ánh mắt đầy ân cần của Thượng Quan Thận, Tống Huyền Cơ bình tĩnh giơ vong xuyên tam đồ lên. Đạo viện thứ 13, đại sư huynh, 4 kẻ thảm bại của Vạn Thú Đạo đồng loạt biến sắc. Tiêu Vấn Hạc nhìn Thượng Quan Thận. Rồi lại nhìn Tống Huyền Cơ và Trường Tôn Sách, kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì thế? Các ngươi định làm cái gì vậy? Thượng Quan Thận bình tĩnh quét mắt nhìn Thanh Vong xuyên tam đồ vẫn còn nhỏ máu. Giọng nói ôn hòa, kinh lược, ngươi có thể giải thích với ta không? Trường Tôn Sách muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa mở miệng đã nghe Tống Huyền Cơ nói, không cần thiết, thực sự không cần thiết. Thượng Quan Thận có phải là đệ tử của đạo viện thứ 13 hay không? Bọn họ chỉ cần giết hắn một lần là biết ngay. Thế nhưng đối với bọn họ, Thượng Quan Thận chung quy vẫn có chút khác biệt so với những kẻ khác. Bọn họ đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện. Vụ Thất Viên, Tháp Lãng Phong, cùng nhau triệu hồn Bạch Quan Ninh, cùng nhau đánh bài, cùng nhau lập mưu dẫn quỷ thập tam vào trong. Thượng Quan Thận đã bị họ xúi dục làm nũng với chân quân nhà mình. Thượng Quan Chi Cẩn đã tặng Hạ Lan Hy bộ trang phục màu hồng lâu lan. Vị sư huynh luôn coi tông quy như lẽ sống, nhưng vẫn sẵn sàng nương tay vì bọn họ đôi lần. Hắn thà rằng đại sư huynh của đạo viện thứ 13 là bất kỳ đệ tử nào khác của Thái Hoa Tông. Cũng không muốn người đó lại chính là Thượng Quan Chi Cẩn. Trường Tôn Sách trầm giọng nói, Thượng Quan Thận, là ngươi sao? Thượng Quan Thận hiểu ra, khó tin hỏi, các ngươi nghi ngờ ta là người của đạo viện thứ 13. Trường Tôn Sách hét lên, chứ không thì sao, nếu không thì làm sao quỷ thập tam lại biết rõ kế hoạch của chúng ta? Sắp đặt bẫy sẵn để chờ, quan tâm đối với sư đệ trong mắt Thượng Quan Thận hóa thành nỗi thất vọng nồng đậm. Chỉ vì vậy mà ngươi nghi ngờ ta, kinh lược, trong mắt ngươi, ta rốt cuộc là loại người thế nào? Trường Tôn Sách nuốt nước bọt, ta, Tống Huyền Cơ, Vụ Thất Viên, ngươi đã để ta ở ngoài thần hồ chi cư. Trường Tôn Sách, đúng vậy, hôm đó khi quỷ thập tam định làm ô uế tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân. Chính Thượng Quan Thận đột nhiên xuất hiện, dùng lý do bọn họ vi phạm tông quy để giữ Tống Huyền Cơ lại bên ngoài thần hồ. Tống Huyền Cơ, Tháp Lãng Phong vốn dĩ ngươi không nên cùng đi, vậy mà lại lấy cớ kiếm bị hủy để đồng hành với chúng ta. Trường Tôn Sách, Đúng thế, trong 6 người đi tháp Lãng Phong chỉ có Thượng Quan Thận không đến lần đầu tiên. Hắn lấy cớ thanh kiếm của mình, vừa hay bị Vong Xuyên Tam Đồ phá hủy trong trận chiến với Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ, di tích Hậu Hải là ngươi nhắc tới trước, cũng là ngươi dẫn Trúc Như Xương đến Nhiên Tê Đường. Trường Tôn Sách, bằng chứng như núi, hắn không tin Thượng Quan Thận còn có thể rảo biện. Ánh kiếm nhuộm máu phản chiếu khiến gương mặt Thượng Quan Thận trở nên lành lạnh quỷ dị. Hắn đối diện Tống Huyền Cơ qua Vong Xuyên Tam Đồ. Tất cả chỉ là trùng hợp và suy đoán của ngươi mà thôi. Ngươi có chứng cứ không? Chứng cứ, một luồng linh lực mạnh mẽ bùng lên quanh người Tống Huyền Cơ. Băng giá đẹp mắt xông thẳng trời cao. Thiếu niên lạnh nhạt nói, ta không cần. Sắc mặt Thượng Quan Thận chợt trầm xuống. Thượng Quan sư huynh, ngươi để chúng ta giết một lần đi. Đỗ Thanh Thiên trong tay Trường Tôn Sách biến thành hai thanh đoản đao. Sau khi ngươi chết, rốt cuộc là thiện hay ác, ta xem là hiểu ngay. Thượng Quan Thận bất động, nhưng kiếm bản mệnh đã xuất vỏ. Thanh hiền ác diệu này là khi chúng ta cùng lấy ở tháp Lãng Phong. Nhớ lại chuyện cũ, Trường Tôn Sách không kìm được. Thượng Quan sư huynh, ngươi cảm thấy mình xứng với cái tên của nó sao? Thượng Quan Thận trầm giọng, Huyền Cơ đã nổi sát tâm. Ta tự biết hết đường chối cãi, nhưng ta tuyệt đối không thừa nhận chuyện mình chưa làm, cũng tuyệt đối không bó tay chịu trói. Trong lúc đôi bên giằng co, bỗng một tràng cười vang lên không đúng lúc. Ha ha ha ha ha. Thú vị thật, mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Cố Anh Chiêu như thể biến thành một người khác. Cái vẻ u ám trầm mặc vì bị ép làm cha đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là dáng vẻ lười nhác trêu chọc, thoáng có mấy phần giống Quỷ Thập Tam. Giọng hắn cũng thay đổi, đại sư huynh, ngươi cảm thấy hai chúng ta có đánh thắng được Tống Huyền Cơ không? Thượng Quan Thận bỗng nhiên quay đầu. Là ngươi, Cố Anh Chiêu. Nếu đánh không lại, vậy giãy giụa làm gì nữa? Câm miệng, Thượng Quan Thận quát lớn. Hôm nay, chưa chắc hai người Tống Huyền Cơ đã giết sạch được cả năm chúng ta. Năm người, Cố Anh Chiêu chỉ vào ba người thảm còn lại của Vạn Thú Đạo ngây ra như phỗng. Không phải chứ, ngươi còn trông mong ba cái ảo ảnh này giúp chúng ta sao? Trường Tôn Sách mơ hồ cảm thấy giọng điệu này quen thuộc. Lại nghĩ đến cuộc đối thoại của Cố Anh Chiêu và Thượng Quan Thận. Chẳng phải chính là đệ tử từng đối thoại với đại sư huynh của đạo viện thứ 13 khi Quỷ Thập Tam lần đầu nhập mộng sao? Một ngày bốn bữa gặp Tiêu Vấn Hạc, cá chép sắp chết dư thương nghiễn, khuynh gia bại sản lộc không du, cùng bị ép làm cha Cố Anh Chiêu. Hóa ra trong số đó lại là Cố Anh Chiêu đầu nhập vào Quỷ Thập Tam. Chẳng phải chỉ vì linh thú yêu thích của hắn mang thai con của linh thú khác sao? Có đáng không? Mọi chuyện đã bại lộ, còn diễn làm gì nữa? Cố Anh Chiêu nhìn Tống Huyền Cơ, tỏ vẻ tò mò. Người bắt đầu nghi ngờ Thượng Quan Thận từ khi nào? Đừng nói là còn sớm hơn ta nghĩ nhé. Vậy thì, Cố Anh Chiêu cúi đầu cười. Quá đáng sợ. Nếu Tống Huyền Cơ đã sớm hoài nghi mà vẫn giả vờ chấp nhận đề nghị của Thượng Quan Thận, dẫn mọi người vào bẫy chỉ để chờ khoảnh khắc này, có lẽ hắn nghĩ nhiều. Dù Tống Huyền Cơ có giỏi đến đâu cũng không thể tính toán lâu dài đến thế. Tất cả chỉ là tất yếu mà thôi. Đáng tiếc, Tống Huyền Cơ không cho hắn câu trả lời. Cố Anh Chiêu nhún vai, ngủ lâu rồi, cũng đến lúc tỉnh. Hắn nhìn Thượng Quan Thận, tốt bụng khuyên nhủ, đại sư huynh cũng nhanh đi thôi, bằng không bọn họ sẽ đến hiện thế bắt chúng ta đấy. Cố Anh Chiêu không nói nhảm nữa, tự đoạn tâm mạch mà chết. Thượng Quan Thận thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt nhận thua. Hắn nhấc kiếm lên, đang muốn dùng hiền ác diệu tự vẫn. Trường Tôn Sách đột nhiên chất vấn, tại sao? Thượng Quan Thận cũng như Tống Huyền Cơ không đưa ra câu trả lời. Thượng Quan Thận cũng không đáp lại vấn đề của bọn họ. Trong mộng cảnh, Thượng Quan Thận chết dưới chính thanh hiền ác diệu của mình. Trường Tôn Sách trầm mặc ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào thi thể Thượng Quan Thận, một tia linh thức bay ra. Hắn nặng nề thở dài, thật sự là hắn, Trúc Vân biết được chắc sẽ đau lòng. Chưa chắc, Tống Huyền Cơ không nhìn thi thể Thượng Quan Thận, xoay kiếm vong xuyên tam đồ, chỉ vào ba kẻ còn lại của Vạn Thú Đạo. Tiếp tục, ba người thảm hại của Vạn Thú Đạo nhau nhau rút kiếm ra khỏi vỏ. Dựa vào nhau kháng cự, các ngươi đừng tới đây. Cũng may, bốn người thảm trong Vạn Thú Đạo ngoại trừ Cố Anh Chiêu, ba người còn lại đều là ảo giác. Trường Tôn Sách đích thân kết liễu Tiêu Vấn Hạc, vô cùng vui mừng khi thấy hắn dù luôn khao khát linh thú béo tốt, nhưng chưa từng bước vào con đường sai trái. Không hổ là huynh đệ tốt của hắn, gạt bỏ những cảm xúc vướng bận. Trường Tôn Sách cùng Tống Huyền Cơ tiếp tục lên đường, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Họ cần giết người, giết càng nhiều càng tốt, để đổi lấy sự sống cho nhiều người hơn. Mỗi thiên tài có thể bước chân vào Thái Hoa Tông đều không đáng trở thành vong hồn của quỷ giới. Thế nhưng, dù giấc mộng có dài bao nhiêu cũng đến lúc tỉnh giấc. Không biết đã giết bao nhiêu đồng môn. Khi danh sách học sinh của đạo viện thứ 13 đã tăng lên con số 17. Tống Huyền Cơ lại một lần nữa mở mắt, thấy mình vẫn nằm trên giường trong tiên xá của chính mình. Khuôn mặt Trúc Như Sương đập vào mắt. Huyền Cơ, ngươi tỉnh rồi à? Đôi mắt Tống Huyền Cơ thanh minh. Bút, Trúc Như Sương lập tức đưa giấy bút. Nhìn thấy Tống Huyền Cơ viết xuống 17 cái tên. Không cần Tống Huyền Cơ giải thích, Trúc Như Sương đã đoán ra ý nghĩa của 17 cái tên này. Ta lập tức giao danh sách này cho Vô Cửu Chân Quân. Trúc Như Sương bước đi như bay, một thân hình cường tráng làn da lúa mì bỗng nhiên bật dậy từ mặt đất. Vừa xoa cổ vừa than thở, không phải ta ngủ trong tiên xá sao? Sao lại nằm trên đất thế này? Bạch Quan Ninh cầm sách bước vào trong phòng. Trúc Như Sương phải trông chừng cả ngươi và Tống Huyền Cơ, nên dứt khoát kéo ngươi từ viện Hỗn Thiên Đạo sang đây rồi vứt xuống đất. Trường Tôn Sách, quả nhiên vẫn là Trúc Vân trong giấc mơ của ta hiểu lòng người hơn. Tống Huyền Cơ đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hạ Lan Hy, bèn hỏi, Hạ Lan Hy đâu? Ờ nhỉ, Trường Tôn Sách vô cớ bực bội với ba mỹ nhân của Vô Tình Đạo. Làm như thật nói, một cục cưng to lớn như Tống Tầm đi đâu rồi? Bạch Quan Ninh, cục cưng gì, trọng điểm của kỳ kiểm tra sau hà? Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy đang ở đâu? Bạch Quan Ninh bật cười, viện trưởng của ta tạm thời cho y nghỉ phép, để y nghỉ ngơi vài ngày. Ta đã tính rồi, Hạ Lan Hy ít nhất sẽ lỡ mất 2 buổi Cửu Châu Sử, 3 buổi trận pháp học và cơ quan học. Tống Huyền Cơ, Trúc Như Sương và Hạ Lan Hy đều không có mặt. Trường Tôn Sách bị ép phải đảm nhận vai trò phát ngôn viên của Vô Tình Đạo. Ngươi nói nửa ngày rồi, hình như vẫn chưa nói Hạ Lan Hy đang ở đâu. Ồ, ta quên mất. Bạch Quan Ninh quay sang Tống Huyền Cơ. Hạ Lan Thời Vũ đang ở nhà ngươi. Tống Huyền Cơ, cách chương.